Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Mãn Thiên kể lại câu chuyện về nơi này. Bọn họ đã bị nhốt ở đây 1 vạn năm, cũng đã quen biết những người đến nơi này từ trước đó và biết được chuyện này từ những người đó. Dựa theo lời Mộ Mãn Thiên nói, quả thực đây là nơi đặt tâm trận của Chu Ma Thiên Trận. Toàn bộ dãy núi Bát Quái đều là tâm trận, mà nó thực sự được sử dụng để trấn áp ma đầu. Kỳ thực, lúc trước trận Bát Quái này vốn không tồn tại, nhưng sau đó xảy ra trận đại chiến tiên ma, trong ấy có một ma đầu đã chạy đến đây. 9 vị tiên nhân đã tiêu diệt được bản thể của nó, nhưng lại không thể tiêu diệt được ma hồn, mà họ cũng đã hao hết pháp lực, không còn cách nào khác, họ đành phải rời núi bày trận, trấn áp ma hồn ở bên trong tâm trận. Mà nơi ma hồn đang bị phong ấn, chính là ở ngọn núi duy nhất trước mặt hắn. Ban đầu, trong tâm trận Bát Quái, có chỉ có 2 ngọn núi là âm và dương, đỉnh âm áp chế và phong ấn ma hồn, đỉnh dương thì được sử dụng để hấp thụ sức mạnh trời đất bên ngoài để duy trì đại trận và luyện hóa ma hồn. Nhưng sau đó, một ma tu đã đánh sập 1 trong 2 đỉnh, tương đương với việc cắt đứt nguồn lực bên ngoài đang luyện hóa ma hồn bị trấn áp, ngăn cản việc ma hồn bị luyện hóa. Đồng thời cũng mang linh khí trời đất đi mất, để những tu sĩ tiến vào sau này không thể can thiệp vào việc luyện hóa ma hồn, hoặc không có sức mạnh để luyện hóa ma hồn. Việc trấn áp ma hồn từ đó chỉ có thể dựa vào sức mạnh của còn sót lại từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ nọ. Hiện tại có thể nói, 9 vị tiên nhân thượng cổ kia lấy mạng sống của họ làm đại giới để trấn áp ma hồn, dùng sức mạnh từ tiên thể của bản thân để áp chế đỉnh núi, đồng thời hợp nhất bản thể với đỉnh núi thông qua xích sắt phong ấn, tạo thành một đại trận tiên thể mạnh mẽ. Thân thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ cũng trở thành nguồn sức mạnh chính cho toàn bộ tâm trận, mà Mộ Mãn Thiên và những người khác còn sống sót cho đến bây giờ chính là dựa vào sức mạnh yếu ớt do tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ phát ra ngay thường. Mộ Mãn Thiên và những người này cũng đã tìm kiếm lối ra, bọn họ đã cố gắng phá giải một phần của trận pháp này, nhưng sau nhiều năm không thu được kết quả, họ đành chấp nhận rằng chỉ có vào mà không có ra. Bây giờ đối với Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường mà nói, nếu chỉ có vào mà không thể ra, họ có thể tạm thời dựa vào chân nguyên và linh thạch trên người để chống đỡ. Nhưng liệu có thể chống đỡ bao lâu đây? 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, hay thậm chí 1 vạn năm, nếu không tu luyện trở thành tiên, tu chân giả sẽ không có tiên thể và không thể trường sinh bất tử. Không thể thoát khỏi nơi này, thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục tọa hóa. Nếu không có linh khí chống đỡ, cũng không biết có thể tồn tại được bao lâu. Cho dù có sức mạnh phát ra từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ, tác dụng cũng chẳng đáng là bao. Bởi vì Mộ Mãn Thiên nói, sức mạnh từ tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ chỉ có thể duy trì sự sống nhiều nhất là cho 18 người. Đây là kinh nghiệm bọn họ đã đúc kết được sau mấy vạn năm trải nghiệm. Nói xong rồi, Mộ Mãn Thiên nhìn Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh mà tiên thể của 9 vị tiên nhân thượng cổ chỉ đủ để duy trì cho 18 người. Hiện tại 9 người chúng ta, cộng thêm 9 người ở đỉnh núi bên kia, chính xác là vừa đủ 18 người. Vậy nên sự xuất hiện của 2 người các ngươi đồng nghĩa với việc lại có thêm 2 người nữa tranh giành tiên khí. Có 9 người chúng ta cũng không thành vấn đề, e rằng 9 người còn lại ở bên kia sẽ gây chuyện. Cho nên tạm thời các ngươi ở lại đây, đừng đi sang đỉnh bên kia. Số lượng 18 người này giống như củ cải trong hố sâu, trừ phi có người tọa hóa hoặc là nhường chỗ cho 2 người các ngươi, nếu không các ngươi vẫn phải bảo tồn chân nguyên trong cơ thể, như vậy mới có thể sống sót được. Cách chương.